Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 499, câu tâm đấu góc. Cầu khen thưởng. Đi sớm về sớm. Onoki nhìn trước mắt ăn mặc trường sam màu trắng, buộc lên đai lưng thiếu niên. Chỉ chớp mắt, đã lớn như vậy. Vạn tạp no chí no trùng vạn biết rõ. Yên tâm đi. Shirakawa giống vậy nhìn Onoki. Khả năng bởi vì vốn là rất già, năm tháng không có để lại nhiều ít dấu vết. Nhưng là có thể là bởi vì về hưu thời gian sớm. Trên mặt lại nhiều một phần an bình. Nguyên bản quái lệ cùng ngoan cố đã bị thời gian hòa tan rất nhiều. Shirakawa ka, cố gắng lên nha. Đất đen nhìn tinh thần phấn chấn Shirakawa, hưng phấn hô to, cố gắng lên. Vậy ngươi phải ngoan ngoãn mới được. Shirakawa cười ha hả quay đầu hướng về phía nghịch ngợm thiếu nữ nói. Ha ha. Trong nháy mắt, tiễn biệt các ninja, đều bạo cười lên. Đất đen nghịch ngợm, tại nham ẩn là không người không biết. Đùa dai trình độ, ngay cả Onoki đều đã từng bị nàng đem ra đùa. Được, đi. Shirakawa nhìn cười lấy thủ hạ, còn có các thân nhân, khoát khoát tay, quay đầu, nhìn ba gã hắn thôn thượng nhẫn, Konoha Hatake Kakashi, xa ẩn trước độn Pakura, cùng với vụ ẩn thanh, còn có vân ẩn Yugito, Darui cùng Tây tiểu đội, chư vị, cho các ngươi chờ lâu, chúng ta lên đường, Shirakawa mở lời vừa nói, đã dẫn trước chạy như bay lên, phải. Mọi người gật đầu một cái, toàn bộ đi theo Shirakawa sau lưng, một nhóm 7 người, toàn bộ hành trình gia tốc, hướng Thiết Chi Quốc nhanh chóng chạy đi. Lão đầu tử, Shirakawa ka đi nha. Đất đen nhìn Shirakawa mang theo còn lại 4 thôn nhẫn giả rời đi, cúi đầu nhìn vẫn ở chỗ cũ quan sát Onoki, không khỏi cúi người nói, ta biết rõ, hiện tại đi toàn thôn phòng bị. Đem cảm giác kết giới toàn diện mở ra. Onoki nhìn rời đi Shirakawa, trong lòng luôn là một cổ nhiễu không mở mây đen, không khỏi mở miệng hạ lệnh. Phải. Đợi ở một bên thượng nhẫn nghe được Onoki mệnh lệnh, tấn nhanh rời đi, đi cho kết giới ban hạ lệnh. Chỉ chốc lát sau, nham ẩn thôn 4 phía lại dâng lên một tầng vô hình nửa vòng tròn kết giới, đem toàn thôn bao phủ. Này lão đầu tử, phải dùng tới cẩn thận như vậy nha. Đất đen nhìn không trung dâng lên kết giới, không khỏi cúi đầu hướng Onoki hỏi, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Cẩn thận là hơn. Onoki lông mày nhíu rất sâu. Được rồi được rồi. Đất đen nhìn Onoki nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi than mở ra tay. Vũ trì quốc tháp cao trên, tuyệt màu trắng thân chôn dưới đất. Tại Shirakawa dẫn người rời đi nham ẩn thôn sau đó, hướng Obito cùng Nagato báo cáo, thổ ảnh rời đi nham ẩn thôn, kia những thôn khác từ đây. Obito cau mày, theo hắn nghĩ pháp, lần này hội nghị, hẳn là ngũ ảnh hội nghị, vân ẩn thực lực tăng vọt, như vậy mất thăng bằng, mà còn liên lụy đến xa ẩn nhất vĩ, còn có vụ ẩn tam vĩ, hai thôn ít nhất cũng là muốn ra mặt. Những thôn khác tử, chỉ phái ra liên lạc thượng nhẫn, đi theo thổ ảnh cùng đi tham gia hội nghị. Hiện nay suy đoán khả năng, bọn họ đều sẽ không xuất tịch hoạt động này, mà cho thổ ảnh đại diện toàn quyền. Mà vân ẩn bên này, đệ tứ Raikik là mang theo bát vĩ Jinchuriki, tham gia hội nghị, tuyệt nói, người phán đoán sơ suất. Nagato nhàn nhạt nói, thổ ảnh bản lĩnh không nhỏ. Obito nheo lại sau mặt nạ mắt trái. Hắn cũng không ngờ tới, Shirakawa vậy mà đại biểu 4 cái thôn ra tay. Làm sao bây giờ? Có Hokage, Mizukik cùng Kazekik trấn thủ Konoha, vụ ẩn cùng xa ẩn. Chúng ta muốn mạnh mẽ công kích nha. Tuyệt hướng hai cái người cầm quyền hỏi. Vậy thì tập hỏa công đánh nham ẩn thôn được. Cướp được tứ vĩ, ngũ vĩ cùng thất vĩ. Sau đó sẽ bằng vào 3 cái vĩ thú lực lượng, đi công kích những thôn khác tử. Nagato nhàn nhạt nói, không theo trước kia kế hoạch làm việc. Obito nghiêng đầu nhìn về phía Nagato, người phỏng chừng sơ suất. Hiện tại ta tới chỉ huy, từ ngươi mang theo Kisame, Kakuzu, Hidan, còn có Deidara, đi nham ẩn, thu về tứ vĩ, ngũ vĩ cùng thất vĩ. Ta cùng Conan đi Thiết Chi Quốc. Nagato ánh mắt lóe lên một chút kỳ quang. Người đi Thiết Chi Quốc làm gì? Obito sửng sốt một chút. Giết chết thổ ảnh cùng Raikik. Thuận tay thu hồi nhị vĩ cùng bát vĩ. Ngũ ảnh thất hai. Đại lục cân bằng mất đi. Thổ quốc cùng lôi quốc mất đi nhẫn giả thôn đầu mục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Những kia nước lớn là không phải có thể khắc chế chính mình. Nagato lạnh nhạt vừa nói. Cả người đã phanh một tiếng. Hóa thành khói nhẹ biến mất. Sử dụng nghịch thông linh chi thuật. Niềm tin của hắn có chút dao động a. Tuyệt nhìn biến mất Nagato. Hướng Obito nói. Đúng a. Obito giống vậy nhìn Nagato biến mất địa phương. Có chút ngẩn ra. Có Rinnegan Nagato. Không phải quá tốt khống chế. Xem ra là cần thu về kia xong con mắt. Obito nhàn nhạt nói. Kia Madara đại nhân làm sao bây giờ? Tuyệt nghe Obito nói. Không khỏi dùng khàn khàn thanh âm hỏi. Thổ ảnh cùng Raikik không phải tốt như vậy chọc. Hắn sẽ không thành công. Khi đó, chúng ta lại. Obito dùng khóe mắt liếc một cái phù trên mặt đất. Nửa bên màu trắng thân thể nơi ở dưới đất. Chỉ lộ ra màu đen thân thể tuyệt. Nói được nửa câu, liền không nói thêm gì nữa. Hả, nguyên lai ngươi là cái ý này. Tuyệt dùng khàn khàn thanh âm cười. Biểu thị minh bạch Obito ý tứ. Ha ha, Obito nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Tuyệt. Phát ra rối trá tiếng cười. Mọi người mục tiêu khác nhau. Ý chí khác nhau. Đại biểu con đường cuối cùng có sự bất đồng. Còn như nham ẩn bên kia. Ta liền không đi. Kêu Sasuke đi. Itachi vừa vặn chắc là chết ở thổ ảnh trên tay. Nhượng hắn thay Kaka hắn báo thù được. Cái kia hai cái con mắt thuật. Thật rất không tồi. Chờ đến nhãn lực dùng hết. Thành tựu Mangekyo Sharingan. Là một cái tương đối lớn trợ thủ. Obito ngưng cười. Hướng Jesu đen vừa nói. Người đã đi ra vũ ẩn thôn tháp cao. Biết. Tuyệt nửa người thuộc về trong đất. Nhìn rời đi Obito. Cười gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ. Không đề cập tới Akatsuki bên trong câu tâm đấu góc. Shirakawa mang theo 6 cái hắn thôn nhẫn giả. Một Luffy chạy trong lúc đó. Hướng Thiết Chi Quốc chạy tới đồng thời. Ở trên đường. Dựa vào nghỉ ngơi cơ hội. Shirakawa đơn độc thoát được vân ẩn tiểu đội. Với Hatake Kakashi. Còn có Pakura. Cùng với Thanh trao đổi thoáng cái ý kiến. Hỏi liên quan để hạn. Raikik không sẽ vô duyên vô cớ đem nhất vĩ cùng tam vĩ nhường lại. Cho nên muốn lấy lại nhất vĩ xa ẩn. Còn có cầm lại tam vĩ vụ ẩn. Đều phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đối với cái này lần vân ẩn bắt chẹt. 3 cái thôn đều làm tốt tương ứng chuẩn bị. Xa ẩn cùng vụ ẩn. Cùng với Konoha. Đều chuẩn bị một khoản tiền. Muốn đem nhất vĩ. Tam vĩ cùng bộ phận cửu vĩ chakra giao đổi lại. Bất quá Shirakawa cho là. Nhất vĩ tam vĩ tạm được. Bất quá bộ phận kia cửu vĩ chakra. Vân ẩn nhường lại cơ hội rất nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.